Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 98, anh ấy giờ có chút không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời khỏi một người họ Chu, lại đến một người họ Chu khác. Buổi thi đấu được tổ chức chính thức, Chu Hướng Quần được cử đến làm đại diện của bên tổ chức và là giám khảo giám sát cuộc thi với những hoạt động giao lưu văn hóa và nghệ thuật. Phía tổ chức luôn coi trọng việc duy trì các giá trị truyền thống mà tổ tiên để lại. Khi vào phòng khách sạn, Thẩm Tĩnh ngồi xuống cởi giày. Hình Phi đặt hành lý vào vị trí rồi nói, cậu biết không, anh ấy nếu thay bộ vest kiểu tinh anh vào thì đúng là khí chất đỉnh cao, mình từng thấy trên truyền hình rồi. Thẩm Tĩnh tựa má suy nghĩ, nhưng mặc áo kiểu trung sơn với áo khoác công vụ kết hợp sơ mi trắng lại càng có khí chất của cán bộ. Đúng kiểu chính trực, uy nghiêm, anh ấy hình như làm việc ngay phòng bên cạnh nhỉ. Nghĩ ngợi, Thẩm Tĩnh quay lại mở cửa, thò đầu ra nhìn. Đúng lúc thấy trợ lý bước ra từ phòng số 6077. Cô rụt đầu vào, nhà họ Chu thật bí ẩn, rốt cuộc là nhà họ Chu nào ở Bắc Kinh thế? Hình Phi cẩn thận gấp quần áo, lo gì chứ, lúc nãy cậu còn dám đấu khẩu khiến anh ấy không nói được câu nào mà. Thẩm Tĩnh lẻ lưỡi, thì là lén lút nhìn mà. Hình Phi mỉm cười, trong lòng có chút bận tâm nhưng không dễ dàng quên hết như Thẩm Tĩnh khi ra ngoài. Cô ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài, tâm trạng trở nên phức tạp, quên cả trả lời Thẩm Tĩnh. Điện thoại reo, Hình Phi cầm lên xem, tin nhắn của Trần Giao gửi cho cô với nhiều biểu cảm đáng yêu, nào là em bé, nào là những hình ảnh dễ thương để dỗ dành cô. Hình Phi vuốt màn hình bỏ qua, không trả lời, cô từng đề nghị chia tay, nhưng Trần Giao không chịu, còn càng dính chặt hơn. Cô không biết nên làm gì. Cũng không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của Thẩm Tĩnh, nên quay lại thu dọn hành lý. Gia đình Trần đã từng tìm cô, điều tra về cô, không làm khó dễ gì nhưng cái thái độ cao ngạo của họ khiến cô không muốn nhớ lại. Gia đình hào môn, cách làm việc luôn khiến người khác thấy tổn thương. Hình Phi đi tắm rồi lên giường ngủ, tắt điện thoại hẳn. Thẩm Tĩnh không làm phiền cô đi chân trần đến đứng trước cửa sổ ngắm cảnh đêm. Khác với sự mê hoặc của Thượng Hải, con đường đối diện được chiếu sáng bởi những hàng đèn đường dài tít tắp, dòng xe qua lại, vẻ rực rỡ của nơi này mang đến cảm giác uy nghi, lịch sử. Thẩm Tĩnh chụp một bức ảnh, đăng lên trang cá nhân với dòng chữ bình an. Những ngày sau đó, không ai liên lạc với ai, cô đăng gì cũng không sao, Chu Luật Trầm không xem trang cá nhân của cô, cũng sẽ không vì cô mà đặc biệt xem. Anh không phải kiểu người như vậy. Ngày 8, vòng sơ tuyển. Thẩm Tĩnh thuận lợi vượt qua, đạt hạng nhì. Lúc xuống sân khấu, cô nhìn về phía vị trí của Chu Hướng Quần, nở một nụ cười nhẹ, ra hiệu hỏi anh cho điểm 2 là có ý gì. Anh còn tuyệt hơn, điểm 2 đó là điểm cao nhất anh cho cô, các thí sinh khác anh chỉ cho điểm 0 hoặc 1. Thẩm Tĩnh nghi ngờ liệu anh có thực sự biết thưởng thức tì bà hay chỉ đến để làm khó người khác. Với thang điểm 10, anh không nói lời nào mà chấm thẳng điểm 0, thật là nghiêm khắc. Ở hậu trường, các thí sinh gọi Chu Hướng Quần là lão gia vương vô tình, bảo rằng anh là kiểu người dầu muối không ăn thua, không hiểu gì về tỷ bà cả. Thẩm Tĩnh hoàn toàn đồng ý, vào phòng trang điểm thay đồ, vừa định mở cửa ra ngoài, cô nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng thay đồ bên cạnh. Nếu không phải nghe thấy tên mình, cô đã không dừng lại để nghe. Nghe chưa, cô gái tên Thẩm Tĩnh là đi cửa sau vào thi đấy, quen biết với giám khảo được cử từ bên tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, chẳng lẽ cậu không biết bức ảnh ầm ĩ trên mạng sao? Đều đồn cô ấy được đại gia bao nuôi ở Thượng Hải, thăng tiến nhờ quan hệ chứ sao? Chưa từng nghe, sao tìm mãi không thấy? Độ nóng sớm đã rút rồi, cậu có thể xem trên tài khoản mạng xã hội của cô ấy mà. Cậu nghĩ vì sao Thẩm Tĩnh như lại thuận lợi thăng cấp? Không phải chỉ là ca sĩ hát chơi ở quán trà thôi sao? Có thể so với chúng ta? Những người được đào tạo chuyên nghiệp sao? Tôi học đàn tì bà từ nhỏ, đã hơn 20 năm rồi, vậy mà tôi được 0 điểm, còn cô ấy được 2 điểm. Tôi được 1 điểm, cậu xuất thân từ Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia, 1 điểm là đúng rồi. Các giám khảo khác đều cho chúng ta điểm cao, chỉ có ông Chu là cứng rắn nghiêm khắc. Hay là chúng ta tố giác Thẩm Tĩnh như đi cửa sau? Cậu biết Chu Hướng Quần là ai không? Dù có tố giác thì cũng đến tay ông ấy thôi. Thẩm Tĩnh như tắt điện thoại, hai tay khoanh trước ngực, chỉ vì 2 điểm mà đám người kia lại giở trò âm mưu. Từ khi thi đấu tới giờ, cô chỉ gặp Chu Hướng Quần một lần. Thẩm Tĩnh Như gõ vào cánh cửa, bình thản nói, không ngờ tôi lại có khả năng đi cửa sau, nhớ tố giác và để phía chính quyền điều tra rõ ràng nhé. Giọng điệu ôn hòa quen thuộc của cô cũng khiến mấy cô gái bên phòng kế bên giật mình. Thẩm Tĩnh Như đã ghi âm lại, thậm chí còn phát lại đoạn ghi âm cho những người bên phòng kế nghe. Phòng bên phát ra tiếng lục đục mặc đồ, chẳng bao lâu sau, cánh cửa vang lên hai tiếng. Bùm bùm, rồi lặng ngắt, chạy mất rồi sao? Thẩm Tĩnh Như lấy áo khoác treo trên tường, chuẩn bị rời khỏi phòng. Hình Phi nghe thấy động tĩnh, vừa đến đón Thẩm Tĩnh Như thì đúng lúc thấy ba người kia đang rời đi. Không đủ tài nghệ thì lại giở trò âm mưu, đừng để ý đến họ. Thẩm Tĩnh Như không đáp lại, cô luôn có thái độ thờ ơ, điềm tĩnh, dù trời có sập cũng không hề nao núng. Hình Phi nói, vừa rồi người đó là sinh viên nhạc viện, Lục Ý. Lục Ý là người đạt hạng 3 trong vòng sơ tuyển, xếp sau Thẩm Tĩnh Như. Hình Phi nhắc nhở, đừng đối đầu với họ, nếu cô ta dám lan truyền trong cuộc thi, cứ để tôi sẽ xé nát miệng cô ta. Vừa nói, Hình Phi còn làm động tác minh họa, Thẩm Tĩnh Như bật cười trước hành động của cô ấy, đóng cửa phòng thay đồ. Không cần quan tâm đến họ, chúng ta đến để thi đấu mà. Cô vẫn còn trẻ quá, trẻ hay không thì chưa biết. Nhưng Thẩm Tĩnh Như mở điện thoại lên xem mà không nhận được bất kỳ tin nhắn nào. Đã rời Thượng Hải tròn một tuần, Chu Luật Trầm thực sự không hề liên lạc với cô. Một kẻ vô tình, tầng 82 của câu lạc bộ Yuzu, bàn bia sang trọng bằng acrylic, bên trái là tủ rượu sắp xếp gọn gàng. Chu Luật Trầm ngậm điếu thuốc, tựa vào bàn bia, chậm rãi phủ lớp phấn sô-cô-la lên gậy bia. Trần Giao vừa bước vào đã ném điện thoại, khuôn mặt không vui. Lên Bắc Kinh là cắt đứt liên lạc với tôi, chiêu gì đây? Khiến tôi thấp thỏm không yên à? Chu Luật Trầm không nói gì, vung gậy, một cú đánh mạnh mẽ, hai quả bia cùng lúc vào lỗ. Anh vứt gậy đi, đột nhiên mất hứng, điếu thuốc trên miệng được lấy xuống, nhẹ gạt tàn, rồi rít một hơi thật sâu, dáng vẻ uể oải. Trần Giao cầm gậy lên vung thử, chán quá, chán thì đầu tư vào dự án của tôi đi. Đôi mắt sâu thẳm của Chu Luật Trầm liếc qua. Coi tôi là chủ đầu tư của cậu sao? Trần Giao ngồi lên bàn bia, nụ cười đầy thích thú. Chúng ta chỉ thiếu mỗi việc mặc chung quần thôi, cần tôi dỗ cậu không? Anh lạnh lùng, đừng có lừa tình lại còn lừa tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Giao nhướng mày, ngơ ngác không hiểu, thấy anh chơi bia không hứng thú, đùa một chút, trông anh có vẻ hơi lạ. Anh thực sự đang phiền muộn, Chu Luật Trầm cúi đầu xem giờ trên đồng hồ. Mạnh tay dập tắt điếu thuốc, làn khói còn vương trong không trung, anh quay người rời đi. Khói tan, Trần Giao hoàn hồn, nhìn theo bóng lưng Chu Luật Trầm. Gần đây Chu công tử hay lui tới các tụ điểm tiêu tiền, nhưng mỗi lần cũng chỉ ở lại tầm 10 phút. Đi đâu thế? Chu Luật Trầm dùng một ngón tay thon dài móc áo vest, lười biếng khoác lên vai. Về nhà, cách Trương.